Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghĩ tới hắn và Liễu Ý Như, tình cảm như thế nào? Có phải hay không còn là bạn trai bạn gái? Nghĩ nhiều lắm, lại trở thành một loại tưởng niệm. Quyết định đóng lại dương hành lý, Vương Kỷ Hoa ép bản thân không ngắm khối ngọc nữa. Thấy càng nhiều sẽ chỉ làm cô càng thêm nghĩ ngợi lung tung. Đem cả thân thể áp ở trên giường mềm mại, cô thả lỏng, nhắm mắt lại, lọt vào giấc ngủ say. Phảng phất khi cô ngủ, cô có thể nghe được tiếng đàn dương cầm của Quân Điển, tiếng đàn rất đẹp, rất xinh đẹp, rồi lại bi thương, khiến người ta muốn rơi lệ. Âm nhạc dịu dàng từ đầu ngón tay thon dài, chậm rãi thoát ra thanh âm giống như không phải là đang biểu diễn, chỉ như là đang chơi đùa với âm nhạc. Cũng chỉ có người nam nhân này mới có thể đem bản nhạc bi thương của Beethoven tùy ý đánh được như thế mà chưa từng phạm sai lầm. Mái tóc đen chỉnh tề, sống mũi thẳng tắp, môi mỏng nhẹ nhàng mỉm cười. Mười ngón tay kia giống như những con rắn linh động lướt trên phím đàn hắc bạch giao nhau. Đôi mắt khép lại khiến người ta chỉ có thể thấy hàng mi đen dày. Liễu tiểu thư, có chuyện gì sao? Thanh âm dễ nghe nhàn nhạt vang lên, mặc dù ôn nhu nhưng lại rất xa cách. Liễu Ý Như đứng ở cửa, nét mặt có biểu lộ một nỗi thất vọng. Năm đó, anh gọi cô là Ý Như, đối với cô, luôn che chở. Cô đã nghĩ rằng tất cả may mắn mỉm cười với anh. Nhưng là ai ngờ đâu, ngay sau sinh nhật 17 tuổi của anh, mọi chuyện đã thay đổi. Anh không còn gọi cô là Ý Như, anh không còn quan tâm che chở cô nữa. Thậm chí anh coi cô như người xa lạ, không quen biết. Em vô tình quấy rầy anh đánh đàn. Tôi biết rõ. Ngón tay của anh vẫn như cũ, dao động trên phím đàn. Có chuyện gì sao? Bình thường tất cả các buổi trình diễn thời trang không phải đều do hàng trang tới phụ trách sao? Lần này vẫn do hàng trang phụ trách. Việc tôi quay lại đảo cùng buổi họp báo không liên quan gì cả. Đỗ Quân Điển chậm rãi nói. Vậy anh vì cái gì lại? Liễu Ý Như không khỏi cắn cánh môi một chút. Việc tôi có hay không, quay lại đây, hình như cùng Liễu tiểu thư không quan hệ. Lời của anh giống như thoáng cái kích thích cô, khuôn mặt Liễu Ý Như trở nên trắng xanh. Tại sao nói cùng em, không quan hệ, chúng ta đã từng qua lại mà, anh cũng từng yêu em, không phải sao? Yêu sao? Phải nói anh yêu cô ta là vì cô ta có bóng dáng của cô ấy. Tôi và cô đã chia tay rồi. Anh đừng quay lại hòn đảo kia nữa. Đừng tự nhốt mình trong căn phòng ấy nữa. Liệu Ý Như mãnh liệt đè hai tay Đỗ Quân Điển, tiếng đàn đột nhiên im bặt. Căn phòng trên đảo kia giống như là một gian phòng cấm kỵ. Đó là nơi Đỗ Quân Điển một mình ngây ngô ở đó, không ai có thể xông vào. Tựa như trái tim anh đã sớm phong bế, không ai có thể mở ra, không ai có thể bắt lấy được. Cô là đang ra lệnh cho tôi sao? Thanh âm ưu nhã nhẹ nhàng vang lên. Không, không phải như vậy. Em không có ra lệnh cho anh, em chỉ hy vọng anh nhìn thẳng vào thực tế. Em biết, hàng trang nói với em, anh chỉ có em như vật thay thế, người anh yêu là cô gái tên Kỳ Kỳ, nhưng cô ta đã bỏ đi không phải sao? Cô ta đã không còn ở bên anh, vì sao đã nhiều năm như vậy, anh còn không bỏ được? Đỗ Quân Điển chậm rãi mở mắt, nhìn chăm chăm Liễu Ý Như. Cô đã hiểu hết, vì sao vẫn còn ở đây? Liễu Ý Như mặt trướng đến đỏ bừng. Bởi vì em yêu anh, em không quan tâm mình là vật thay thế, em không quan tâm người anh yêu, nhân không phải là em chỉ muốn... Không thể được, Liễu tiểu thư. Hắn đẩy tay cô ra, không một tia quyến luyến, bởi vì tôi không có tình cảm với cô, tình yêu trước kia đã không còn một mảnh nào nữa. Tâm Liễu Ý Như phành một tiếng, như bị đấm mạnh một cái. Anh yêu cô ta như vậy sao? Không, sắc mặt trắng bệch, mang theo mỉm cười nhẹ nhàng, anh liền đứng lên, ưu nhã như một thân sĩ. Tôi hận cô ấy, hận quá sâu, hận đến khắc cốt ghi tâm. Liễu Ý Như kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt, chỉ thấy cổ họng khô khốc. Anh ưu nhã như vậy, mỉm cười như vậy, nhưng lại có khẩu khí nhàn nhạt, lời nói mãnh liệt như vậy. Vì cái gì cô lại yêu người nam nhân như vậy? Buổi họp báo của CT ngày mai mới chính thức bắt đầu, chỉ có 2 giờ biểu diễn, nhưng lại hấp dẫn rất nhiều nhà thiết kế cùng truyền thông, thậm chí tất cả các khách sạn trên đảo đều chật kín khách, có vài người phải dựng lều ở ngoài. Vương Kỷ Hoa nghĩ mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có lẽ đúng như mọi người nói, nhà thiết kế Crazy, từ tên đến người đều điên cuồng, và hãng thời trang CT cũng như vậy, khiến mọi người điên cuồng. Cô đã trải qua bao nhiêu đêm sau khi chìm vào giấc ngủ không còn nhìn thấy Quân Điển rồi? Vương Kỷ Hoa âm thầm nghĩ, bên tai truyền đến thanh âm hưng phấn của Trương Tiểu Mẫn. Hai, Kỳ Kỳ, tớ hôm nay đi xem trước sân khấu của buổi họp báo, cậu đoán xem tớ thấy ai? Chẳng lẽ là Crazy? Vương Kỷ Hoa suy đoán nói. Trương Tiểu Mẫn khoa khoa tay. Làm sao có thể, cậu cũng không phải không biết Crazy, chưa bao giờ gặp người ngoài. Tớ là... Cô thần bí nói. Tớ gặp tổng quản lý Hàng Trác, anh ấy vừa vặn đang phụ trách sân khấu và thứ tự người mẫu xuất hiện. Vương Kỷ Hoa ho nhẹ một hồi. Cậu nói người tổng quản lý kia tên gì? Hàng Trác, cậu không biết quản lý CT tên gì à? Tớ từ trước đến nay chỉ biết tên nhà thiết kế, đâu có chú ý quản lý giám đốc tên gì. Vương Kỷ Hoa trông đầu ngập tràn suy nghĩ. Hàng Trác, cái tên này thật quen thuộc, giống như tên bạn của Quân Điển, cháu nội quản gia cũng tên Hàng Trác. Nhưng là Hàng Trác này có phải người cô biết không? Trên thế giới này có rất nhiều người trùng tên, không thể nào không có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra. Vương Kỷ Hoa lắc lắc đầu. Kỳ Kỳ, cái tên này có chuyện gì sao? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy cái tên này rất phổ biến. Tiểu Mẫn, tớ đi dạo quanh đảo một chút, lát nữa quay trở lại khách sạn cùng cậu thảo luận chuyện buổi họp báo ngày mai. Nói xong, Vương Kỷ Hoa lướt qua Trương Tiểu Mẫn, đi về phía rừng cây nhỏ phía trước. Tâm tình phập phồng, trong đầu suy nghĩ phảng phất bay tới phương xa nào đó, chỉ thoáng nghe một cái tên, thậm chí không phải tên của Đỗ Quân Điển, đã có thể làm cô tâm tình bất ổn, phảng phất rất dễ bị ảnh hưởng, phảng phất rất dễ nhớ đến hắn. Cô đã chứng kiến hắn trưởng thành, nên hắn khiến cô dễ động lòng như vậy. Đến khi Vương Kỷ Hoa phục hồi tinh thần mới phát hiện quanh cô, tất cả đều là cây cối rậm rạp, xung quanh không có vật nào, cũng không có bất kỳ ai trên đường. Nói cách khác, cô lạc đường. Trời ạ, đây là chỗ nào vậy? Cô quay đầu nhìn xung quanh, trực giác đưa tay vào túi, lấy điện thoại ra, lại phát hiện cô căn bản đã quên mang theo di động. Đúng là gặp quỷ, nếu hiện tại có người nói cho cô là bị quỷ ám, cô sẽ tuyệt đối tin tưởng. Nếu đã không có cách gọi cho ai, Vương Kỷ Hoa chỉ có thể đi một mình, bước tính một bước. Càng đi, càng cảm thấy trước mắt là nơi vô cùng xa lạ. Thậm chí cô không ý thức được là mình ngày càng đi sâu vào trong rừng rậm. Đây như là một nơi xưa cũ, thậm chí có chút giống như rừng rậm nguyên thủy. Những nhánh cây rậm rạp, có những bụi cỏ cao cỡ nửa người, tất cả làm cô cảm thấy không thể tin được. Cây cối ở đây, nếu dựa theo giống cây, đại khái 80% là nằm trong sách đỏ cần bảo vệ. Hòn đảo nhỏ này lại có nhiều loại cây lạ như vậy. Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng nước chảy. Ở nơi yên tĩnh này, chỉ có tiếng gió và tiếng chim hót trong rừng cây lại càng trở nên rõ ràng. Tiếng nước chảy sao? Cô theo bản năng đi về hướng có tiếng nước chảy. Nghe nói khi lạc đường, con người sẽ sinh tồn theo bản năng nguyên thủy của mình. Cứ theo tiếng nước đi đến xem sao, có thể là nơi có người ở. Vương Kỷ Hoa đi tới, loang thoáng thấy một hồ nước. Tại nơi cỏ cây rậm rạp này, mặt hồ tựa như một tấm gương hiện ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Cùng với ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây, khiến mọi thứ đều có vẻ ảo mộng. Mơ hồ, cô thấy có bóng người ngồi bên hồ. Có người, ngay lập tức cô thoáng chốc hưng phấn hẳn. Có nghĩa, có người là cô sẽ tìm được đường ra ngoài. Nhanh chóng chạy đến bên kia, Vương Kỷ Hoa xoè một cái, nhìn bóng người kia như đang ngủ hoặc là đang ngắm cảnh. Cô nhìn bóng lưng người kia, mái tóc đen nhánh, có chút dài hơn tóc nam bình thường, đuôi tóc rủ xuống trên bờ vai, cổ nhỏ dài cùng bả vai rộng rãi. Nơi này thuộc quản lý của Đỗ gia, không có sự cho phép mà đi vào rất nguy hiểm. Nếu không muốn bị ném ra ngoài thì tốt nhất là lập tức rời đi. Đối phương nói với âm thanh ôn nhuận, giọng nói nhàn nhạt. Thần xin lỗi, nhưng mà tôi bị lạc đường. Nếu có thể phiền anh chỉ cho tôi đường ra khỏi cánh rừng này được không? Vương Kỷ Hoa mở miệng nói. Đối phương sau khi nghe mắt sững lại được thanh âm của cô trong nháy mắt sững lại, sau đó giống như cảnh quay chậm, từ từ xoay người lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đứng phía sau mình. Một đôi mắt đen nhánh như mực nhìn xoáy vào Vương Kỷ Hoa, đôi mắt rất quen thuộc. Vương Kỷ Hoa trong nháy mắt giật mình, nếu thời gian có thể quay trở lại, nếu như hiện tại chỉ là giấc mộng, thì người đàn ông trước mắt này căn bản chính là khi người kia trưởng thành. Giống như là gạt đi sự trẻ trung, ngược lại càng thêm thành thục, càng khiến người ta khó có thể suy nghĩ. Khuôn mặt trắng nõn, mày kiếm anh tuấn, khóe môi khiêu gợi, ánh mắt khiếp sợ, còn có xương quai xanh tuyệt đẹp. Cô lại xuyên qua thời gian rồi sao? Không phải, cô thậm chí đâu có đeo miếng ngọc kia, nhưng tại sao lại? Anh đứng lên, từng bước một tiến về phía cô, tay của anh không ngừng run rẩy, trong con ngươi màu đen tràn ngập những cảm xúc khó tả, khiếp sợ muốn xa rời, nghi hoặc, cuối cùng trở thành một loại trào phúng. Kỳ Kỳ, là khẳng định chứ không phải là một câu hỏi. Vương Kỳ Hoa lúng ta lúng túng, mấp máy môi. Anh là Quân Điển? Đúng vậy, tôi là Quân Điển, Đỗ Quân Điển. Anh nói, ngón tay lướt qua gương mặt cô. Em không muốn hỏi một chút, lần đó sau khi em biến mất, đã qua bao lâu rồi sao? Qua bao lâu? Cô chấn động đến mức không thể tự suy nghĩ, chỉ có thể hỏi lại theo anh. 11 năm, Kỳ Kỳ quả nhiên vẫn như vậy, không khác gì trước. Chỉ là tôi đã không như trước, không còn là cậu thiếu niên 18 tuổi. Vương Kỳ Hoa trong đầu hò hét loạn một hồi. 11 năm sau, đã lâu như vậy rồi sao? Không phải nhờ ngọc bội, cô cùng anh ở năm 2009 lại có thể gặp nhau sao? Nhưng mà tại sao nhất cử nhất động của anh cùng với giọng nói đều làm cô cảm thấy có chút kỳ quái? Tôi không nghĩ tới cậu đã lớn thế này. Nói như vậy, bây giờ cậu đã 29 tuổi. Ừ, là 29. Vương Kỳ Hoa âm thầm líu lưỡi, trước kia cô lớn hơn anh, hiện giờ tốt hơn, anh so với cô còn lớn hơn. Đúng rồi, cậu đã nhận được quà sinh nhật của tôi chưa? Vốn là lúc đó muốn trực tiếp tặng cho cậu, nhưng lúc đó xảy ra chuyện nên tôi đã thu lại trong cuộn băng. Tay của anh chậm rãi từ mặt cô di chuyển đến cằm. Cuộn băng đó tôi đã nhận được rồi. Đúng vậy, vào cái đêm 11 năm trước, khi anh trở lại phòng đàn nhưng không có một bóng người, nhìn thấy cuộn băng thu âm kia, anh điên cuồng tìm kiếm cô, thậm chí mỗi đêm đều nghe cuộn băng đó mới có thể ngủ. Những điều này cô đều không biết. Tôi khi đó đã rất cố gắng, nhưng chỉ có thể học được bài đó, đàn không hay lắm, cậu đừng để ý nha. Không, tôi sẽ không để ý. Đúng rồi, cậu cùng Ý Như ra sao rồi, đã kết hôn chưa? Tính toán ở tuổi của anh, chắc đã lập gia đình rồi, chỉ là ngực cô lại có chút chua chát. Tôi cùng cô ta, trên môi anh nhẹ nhàng gợi lên một đường cong. Chúng tôi đã sớm chia tay rồi. Rõ ràng là âm thanh như tắm trong gió xuân, nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh nhạt. Chia tay rồi? Vương Kỳ Hoa sợ hãi kêu lên. Tình cảm hai người năm đó rất tốt mà. Cậu năm đó không phải rất thích cô ấy sao? Hơn nữa Lưu Ý Như lại càng... Quả thực là ngoài Đỗ Quân Điển thì không có người nào khác. Em muốn biết năm đó vì sao chúng tôi chia tay không? Anh từ từ cúi người xuống, mặt sát lại gần cô. Hơi thở của anh ấm áp phun ở trên mặt cô. Anh hiện tại không còn là thiếu niên 18 tuổi trước kia, mà trở thành một người đàn ông thành thực. Vương Kỳ Hoa theo bản năng lùi về phía sau một bước. Đỗ Quân Điển đưa tay nắm ở ngang hông, cố định giữ lại thân thể của cô. Muốn biết sao? Chỉ cần em muốn, tôi sẽ nói. Môi của anh chuyển qua tai cô, ở bên tai nói nhỏ. Tư thế như vậy, cùng với giọng nói nỉ non, tựa hồ toàn thân anh đang toát ra một loại hấp dẫn. Cô không được tự nhiên quay đầu đi. Quân Điển, cậu đứng như vậy bóp cằm tôi. Còn có tư thế này, tôi có chút không quen. Phải nói là vô cùng không quen như vậy. Xem ra là không biết. Anh buông lỏng hai tay, thân thể của cô nháy mắt được tự do. Cổ tay bị nắm có chút đau, đột nhiên cả người bị đẩy ra sau. Sống lưng phát đau, cả người dựa vào thân cây. Hai tay anh đặt trên vai cô, nắm chặt khiến cô nhíu mày. Muốn nghĩ đẩy Đỗ Quân Điển ra, nhưng lại không cách nào thoát khỏi sự kiềm chế cứng rắn như sắt thép của anh. Cậu làm sao vậy? Vì sao lại... Tôi cùng Ý Như chia tay là vì... Anh nhìn chằm chằm cô, loại ánh mắt này khiến cô cảm thấy xa lạ, lòng khẽ nhói lên, mang theo cảm giác không cách nào xóa được. Tôi phát hiện không thể yêu bất kỳ ai khác. Thanh âm của anh vang lên bên tai cô. Cô kinh ngạc nhìn anh, cổ họng khô khốc. Cậu nói như vậy là có ý gì? Bởi vì tình cảm của tôi đã dồn lại tất cả để hận một người. Tay anh giữ lấy bả vai cô, khí lực lớn đến mức như muốn bóp nát xương đầu vai của cô. Đỗ Quân Điển, cậu buông tay ra, bả vai tôi rất đau, Vương Kỷ Hoa kêu lên. Em đau như vậy, làm sao đau đớn bằng tôi? Anh nói từng chữ từng câu. Kỳ Kỳ, em biết không, có một loại hận có thể sâu tận xương tủy, đau thấu tâm can, dù thời gian trôi qua bao lâu vẫn không thể phai mờ. Cô khiếp sợ nhìn anh, rốt cuộc hiểu được trong mắt anh cái không thể xóa được đó là gì. Là nỗi hận, là loại tình cảm mãnh liệt đến vô biên vô hạn, đầy mâu thuẫn cùng nỗi hận không cam lòng. Cô lúng ta lúng túng mở to miệng, muốn nói chuyện, muốn hỏi anh, nhưng thanh âm đến miệng lại không thốt lên được. Kỳ Kỳ, tôi hận em. Âm thanh từ sâu thẳm bên trong mà lạnh như băng, cuối cùng vang lên bên tai cô. Sau đó cô nhìn thấy hai dòng nước mắt đi theo hốc mắt của anh chậm rãi nhỏ xuống. Một giọt, hai giọt. Nước mắt ở trên mu bàn tay cô như muốn thiêu đốt. Anh khóc, anh nói hận cô, anh gắt gao ôm cô, nhưng vẫn nói hận cô. Vương Kỷ Hoa đã bao lần tưởng tượng nếu có thể gặp lại anh, nhưng chưa từng nghĩ đến một ngày Đỗ Quân Điển sẽ nói hận mình. Âm thanh vật gì đó vỡ vang lên, mùi cà phê đậm đặc lan tỏa trong biệt thự. Ngay sau đó, mùi hương nhạt nhạt dần hòa vào trong không gian. Quân Điển, cô gái này là... Liệu Ái nhìn cảnh này không khỏi khiếp sợ. Cô chừng thấy anh phẫn nộ như vậy, cầm tay một cô gái. Hơn nữa nét mặt của anh như là rất mãnh liệt. Đúng, ngoài mãnh liệt ra, cô không biết dùng từ nào để hình dung nữa. Cô chưa từng nhìn thấy gương mặt anh lại mang nhiều vẻ phức tạp như vậy. Trong nháy mắt cô cảm thấy toàn thân mình đột nhiên căng cứng. Cô gái kia từ đâu xuất hiện? Cô ta đến đây có mục đích gì? Tại sao Quân Điển lại vì cô ta mà kích động như vậy? Đỗ Quân Điển dừng lại. Cô có thể nhìn thấy cô ấy sao? Là đúng, em nhìn thấy cô ấy rất rõ. Mặc dù không hiểu ý anh là gì, nhưng cô vẫn gật đầu. Nãy giờ anh vẫn không chú ý. Anh nghĩ rằng chỉ có mình anh nhìn thấy cô. Cô như là người từ thế giới khác đến xen vào cuộc sống của anh. Nhưng lần này chia xa 11 năm, cô trở lại. Ngoài anh ra, người khác lại có thể nhìn thấy cô. Đỗ Quân Điền cười một cách điên cuồng. Liệu Ái như hết sức hoảng sợ. Từ sau sinh nhật năm đó, cô chưa từng thấy anh điên cuồng như vậy. Đỗ Quân Điền quay đầu lại, nhìn chăm chăm Vương Kỷ Hoa. Kỷ Kỷ, xem ra lần này trở lại, em đã không giống lúc trước mà như một người bình thường. Ai cũng có thể nhìn thấy em. Vậy có phải bây giờ em đã trở thành người phàm trần rồi không? Vương Kỷ Hoa thở dài một hơi. Quân Điển, cậu đừng nắm tay tôi chặt như vậy. Nếu cậu muốn nói chuyện, tôi sẽ ngồi xuống nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu. Em sẽ nói hết mọi chuyện cho tôi nghe sao? Chỉ sợ em sẽ rời đi mà không thèm chào một tiếng, hoàn toàn biến mất trong thế giới của tôi. Anh cầm năm ngón tay cô, siết lại, khiến cô nhíu mày. Tôi sẽ không. Đây là thế giới của cô, cho dù cô có muốn cũng không biến mất được. Đáng tiếc, lời nói dối của em khiến tôi không thể tin được. Ánh mắt Đỗ Quân Điển rét lạnh, khóe miệng lại vô cùng ôn nhu. Anh như vậy khiến cô cảm thấy xa lạ. Vương Kỷ Hoa sững sờ, nhìn nụ cười của đối phương, thậm chí quên cả dãy ruộng. Cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng kêu sợ hãi không dám tin. Cô chính là Kỳ Kỳ. Liễu Ái trừng mắt nhìn Vương Kỷ Hoa. Cô gái này chính là người làm Đỗ Quân Điển vừa yêu vừa hận, nhưng vẫn cố chấp không quên sao? Nhìn gương mặt kia, cô chợt nhận ra vì sao lại nói cô chỉ là vật thay thế. Khuôn mặt cô và đối phương có vài phần tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng đáng buồn, dù chỉ là vật thay thế, cô cũng không thể thay thế được người con gái kia. Cô là Liễu Ái. Vương Kỷ Hoa nhìn đối phương, chợt nhận ra đó là ai. Liễu Ái kinh ngạc há hốc miệng. Cô biết tôi sao? Tôi biết cô, bất quá cái này, tóm lại là chuyện rất dài. Cô cười khan, thân thể lảo đảo một cái, bị Đỗ Quân Điển kéo đi về phía trước. Anh dừng lại trước một cánh cửa mở ra. Quân Điển, anh muốn làm gì vậy? Liễu Ái đuổi theo, đây là phòng ngủ của anh. Liễu tiểu thư, cô hơi quá phận rồi. Đỗ Quân Điển quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Liễu Ái. Âm thanh ôn nhuận nhưng mang theo tia ấn lạnh. Liễu Ái ngẩn ra, im lặng không biết nói gì. Sau một khắc, Đỗ Quân Điển kéo Vương Kỷ Hoa vào phòng. Cánh cửa nặng nề khép lại. Đôi nam nữ cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của cô. Liễu Ái ngơ ngác đứng trước cửa. Hận sao? Quân Điển thật sự hận cô gái kia sao? Nếu anh thật sự hận cô gái đó, vì sao cô thấy ánh mắt anh ẩn chứa sự quyến luyến? Được rồi, chúng ta có thể nói rõ mọi chuyện. Trong phòng, Vương Kỳ Hoa trừng mắt nhìn Đỗ Quân Điển. Nhưng mà trước đó, cậu phải buông tay tôi ra. Anh nhàn nhạt mỉm cười. Em đã không muốn nắm tay tôi, thì tôi sẽ buông tay. Nói xong, bàn tay đang nắm chặt tay cô buông ra. Vương Kỳ Hoa xoa xoa cánh tay vừa bị anh nắm chặt, mượn lực giảm bớt đau đớn. Bất quá em sẽ không có cơ hội biến mất, giống như trước kia đột nhiên mất tích. Quân Điển cả người lười biếng, ngồi dựa vào mép giường, nhưng hai mắt vẫn xít sao, nhìn chăm chăm Vương Kỳ Hoa. Vương Kỳ Hoa xoa xoa thái dương, nghĩ lại một lượt mọi chuyện trong đầu. Tóm lại một câu, cô tuyệt đối không nghĩ được tại sao Đỗ Quân Điển gặp cô lại phản ứng mãnh liệt như thế. Tôi muốn hỏi vấn đề thứ nhất, cậu nói cậu hận tôi, tại sao? Trong trí nhớ của cô, anh cùng cô luôn luôn chung sống như những người bạn tốt, cho dù không thích nhưng cũng không thể loáng một cái trở thành hận chứ. Theo em nghĩ, tại sao tôi hận em? Anh khẽ nghiêng đầu, giống như là tham lam nhìn chằm chằm cô. Cô có chút nhụt chí trả lời. Tôi không biết. Đúng vậy, cô nghĩ đến bể đầu cũng không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Đỗ Quân Điền ngẩng đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc. Tôi đã nói, nếu em muốn đùa giỡn tôi, có thể tận tình đùa giỡn. Chỉ cần em vui vẻ là được. Tôi chỉ có một yêu cầu, chỉ hy vọng em sẽ mãi ở bên tôi. Nhưng em lại một lần nữa biến mất khỏi thế giới của tôi. Em đưa tôi bay lên thiên đường, rồi sau lại ném tôi xuống địa ngục. Chẳng lẽ tôi không thể hận em được sao? Tôi thừa nhận, lần đầu tôi không nói tiếng nào mà rời đi là tôi sai. Nhưng chính tôi cũng không biết mình sẽ biến mất. Sau đó buổi tối sinh nhật cậu tôi rời đi, vì tôi thấy cậu đã trưởng thành, từ giờ có thể tự chăm sóc mình. Cậu có bạn bè tốt, có một người yêu cậu ở bên cạnh, mà cậu cũng không cần tôi. Vương Kỳ Hoa giải thích. Không cần. Anh cười lạnh, hung hăng chừng cô. Ánh mắt kia giống như muốn chiếm giữ lấy cô. Em có hỏi qua tôi không? Em có biết đáp án của tôi là gì không? Em tự mình quyết định, căn bản không hỏi tới ý kiến của tôi. Nhưng cậu khi đó mỗi ngày đều chỉ đi cùng Liễu Ái hoặc là cùng Hàng Trác thảo luận việc học. Dù tôi tới cũng không gặp được cậu, cùng nhau nói chuyện phiếm lại càng ít. Có đôi khi cả ngày không nói được một câu, như vậy còn chưa rõ thái độ của cậu hay sao? Tại sao em lại nói điều đó chính là tôi không cần em? Ánh mắt của anh vẫn như cũ, chừng cô, nhưng lại chứa nồng đậm bi ai. Em chẳng lẽ không nghĩ là tôi muốn em để ý đến tôi hơn sao? Muốn em biết em không thể thiếu tôi, muốn nhìn vẻ mặt ghen tị của em, muốn em ôm tôi nói, em muốn chiếm cứ toàn bộ thời gian của tôi. Cô thở dốc vì kinh ngạc nhìn anh, cô không ngờ đáp án của anh lại là như vậy. Cậu... Tôi rất ngốc phải không? Anh đùa cợt cười. Khi đó tôi đã rất ngu ngốc phải không? Cho dù tôi tận lực làm những thứ này, em hoàn toàn không để ý, mà tôi lại không dám đem tâm ý của mình nói cho em biết. Tôi sợ tôi sẽ hù dọa em, tôi sợ mình sẽ nhiễm bẩn thiên sứ của mình, cho nên tôi không hề nói ra. Hầu hết nhẹ nhàng chuyển động, môi khẽ mở khẽ hợp, nói ra những lời khiến cô kinh ngạc. Thật ra từ đó tôi đã yêu em, Kỳ Kỳ. Thế giới tựa hồ dừng lại tại đó, thiên toàn địa chuyển, lại như là đã chờ đợi từ lâu. Vương Kỳ Hoa cảm thấy đầu trống rỗng, lời của anh khiến cô không biết phải làm sao. Cho nên bây giờ anh hận em, Kỳ Kỳ. Anh đứng lên, nhẹ nhàng che đôi mắt của cô. Hận đến nỗi chỉ cần nhìn vào đôi mắt này, tôi lại có xúc động muốn đem em bóp chết. Thân thể của cô chấn động, lảo đảo muốn lùi về phía sau chạy trốn, lại bị anh giữ chặt. Quân Điển, tôi không biết rời đi lại khiến anh trở nên như vậy. Cho nên bây giờ, dù như thế nào, tôi cũng không để em đâu hết. Nếu em thật sự là thiên sứ của tôi, như vậy tôi sẽ không quan tâm em muốn hay không đem đôi cánh của em bẻ gãy. Đây là em nợ tôi, em phải ở lại bên tôi. Tất cả thời gian còn lại của em là ở lại đây, mọi chuyện sẽ còn tiếp tục. Âm thanh lạnh băng nỉ non, từng chữ gõ vào trái tim cô. Môi anh rơi trên môi cô, mắt của cô được che lại. Cô thấy không rõ nét mặt của anh cũng thấy không rõ ràng. Điều rõ ràng nhất chính là cảm xúc trên làn môi, chân thật mà lại ấm áp. Chết tiệt, cô lại bị anh giam lại, mặc dù lần này cô không bị anh dùng dây xích khóa lại, nhưng lại đem cô khóa trái trong phòng ngủ. Cửa ra vào cùng cửa sổ đều bị hoặc khóa cứng. Hơn nữa gian phòng này ở lầu 2, cô không thể có thể phá cửa sổ, dùng rèm cửa và tấm chăn đơn kia cũng không đủ dài cho cô leo xuống dưới. Hơn nữa thủy tinh hay là phòng bị đánh. Phương Kỳ Hòa nhức đầu, trừng mắt nhìn phòng ngủ cùng chiếc giường rộng rãi kia. Trời đã tối, muộn như vậy cô cũng chưa gọi điện thoại thông báo cho Tiểu Mẫn một nhiên vương tiếng, không biết có phải Tiểu Mẫn đang tìm cô khắp nơi không. Đương nhiên Vương Kỳ Hoa hoàn toàn không biết. Ở một căn phòng khác, Đỗ Quân Điển đang nghiên cứu tài liệu mà Hàng Trác vừa điều tra được. Vương Kỳ Hoa sao? Đỗ Quân Điển lầm bầm. Đây là tên đầy đủ của Kỳ Kỳ sao? Đúng vậy, cô ấy là nhà thiết kế cho WZ, lần này đến tham gia buổi biểu diễn thời trang của CT. Trên tay cậu chính là một vài thông tin cơ bản của cô ấy. Tớ đã dùng tốc độ nhanh nhất có được. Nếu như muốn có thông tin chi tiết hơn, chỉ sợ phải đợi mấy ngày nữa. Đỗ Quân Điển cúi đầu không nói, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào bản báo cáo. Hàng Trang dè dặt hỏi, tớ nghe Liễu Ái nói cậu gọi cô gái kia là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ phảng phất chính là cái tên cấm kỵ, cái tên này đã chiếm cứ tất cả hỉ nộ ai ố của Đỗ Quân Điển. Đúng vậy, cô ấy chính là người mà cậu nói đã bỏ đi sao? Là cô ấy. Đúng vậy. Có thể dựa theo phần tài liệu này, cô ấy khi đó còn rất nhỏ, hơn nữa học trường cách chúng ta rất xa, căn bản không có khả năng. Không, chính là cô ấy. Đỗ Quân Điển chắc chắn nói, có một số việc tớ cũng không hiểu rõ. Bất quá, không sao, ít nhất hiện tại tớ đã bắt được cô ấy. Tớ nghe nói cậu nhốt cô ấy trong phòng ngủ, như vậy chỉ sợ không tốt đâu. Hàng Trác cũng không đồng ý cách làm như vậy. Phải không? Anh nhẹ nhàng nhắm mắt. Hàng Trác nhốt cô ấy lại là vì tớ không biết nên đối mặt với cô ấy như thế nào. Tớ nói như vậy, cậu có cảm thấy buồn cười không? Tớ hận cô ấy, tớ đã nghĩ ra trăm ngàn phương pháp hành hạ cô ấy. Nhưng là ngày lúc gặp cô ấy, đầu đầy hắc trừ khóc lóc kể lể, tớ hồ không biết nên làm tiếp những gì. Khóc lóc kể lể. Hàng Trác đầu đầy hắc tuyến, thực sự khó có thể tưởng tượng bộ dáng bạn tốt của anh khóc lóc kể lể. Cậu có nghĩ tớ hay không? Cậu hận cô ấy, có lẽ vì cậu yêu cô ấy quá nhiều. Quá yêu sao? Anh chỉ biết là bây giờ trong đầu toàn bộ đều là đôi mắt kia, đôi môi mềm mại kia, trong ngực dâng cao dục vọng là vì cô, muốn gặp cô, muốn xem cô có phải hay không vẫn còn. Đỗ Quân Điển đột nhiên đứng dậy, để tài liệu trong tay xuống đẩy cửa ra. Cậu đi đâu? Hàng Trang kêu lên, trả lời anh chỉ là tiếng cửa đóng lại. Kỳ thân không cần hỏi, liền biết Đỗ Quân Điển sẽ đi đến đâu, chỉ có một, nơi có Kỳ Kỳ. Hành lang yên tĩnh, từng bước chân đạp lên hành lang, càng ngày càng đến gần phòng ngủ. Kỳ Kỳ là ngủ thiếp đi sao? Có phải là đang... Qua bao năm như vậy, cô với anh vẫn là có ảnh hưởng, không có giảm đi mà chỉ càng tăng lên. Lắng đọng lại quá lâu, nên tại thời điểm nhìn thấy cô, lại như núi lửa bình thường bộc phát. Đỗ Quân Điển lấy ra chìa khóa, mở cửa, nhìn thấy chính là một gian phòng tối đen. Ngủ thiếp đi sao? Anh đi đến bên giường, sắc mặt mãnh liệt thay đổi, trên giường không một bóng người. Mở đèn lên, Đỗ Quân Điển tìm kiếm khắp cả phòng, thậm chí ngay cả hợp với phòng ngủ, phòng vệ sinh, tủ quần áo, gầm giường đều đã tìm qua. Không có, cô ấy không có ở đây, lại biến mất sao? Tâm của hắn thoáng cái giống như trống rỗng, ngay cả thần trí đều có chút lơ lửng. Không, bây giờ cùng trước kia không giống nhau, cô là chân thật tồn tại, mọi người đều thấy cô, nói như vậy là cô đào tẩu. Vừa nghĩ tới, Đỗ Quân Điển lao ra ngoài, chạy xuống cầu thang. Trong phòng yên tĩnh, sau một lúc lâu, rèm kiếm cửa giật giật, Vương Kỳ Hoa chui ra từ sau tấm rèm, nhìn cánh cửa mở rộng thở phào nhẹ nhõm. Cái phương pháp này hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng vẫn là có hiệu quả. Cô cảm thấy may mắn Đỗ Quân Điển nóng lòng tìm kiếm mà không quá mức cẩn thận kiểm tra. Có lẽ cô nên đợi tâm tình Đỗ Quân Điển ổn định, sẽ cùng anh nói chuyện thật tốt. Bây giờ, trước tiên là đi tìm Tiểu Mẫn. Vừa nghĩ vậy, Vương Kỳ Hoa cẩn thận đi ra khỏi phòng ngủ, dựa vào trí nhớ tìm đường ra ngoài. Nơi này không đúng, chỗ đó cũng không đúng. Vương Kỳ Hoa đi xuống lầu, trước đó cô bị Đỗ Quân Điển kéo vào. Rõ ràng rất đơn giản, vì cái gì cô muốn ra ngoài, chính là tìm mãi không thấy đường ra. Đột nhiên cô nghe có tiếng bước chân truyền đến, Phương Kỳ Hoa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net